Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là để lại những cảm xúc của chư vị đồ hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồ hữu rất nhiều. Nhìn những cái tên quen thuộc kia, sắc mặt Tổ An cổ quái. Hắn nhớ mang máng những gia hỏa này, trừ giao cách, tựa hồ đều là gian thần trong lịch sử. Không nghĩ tới mình vẫn đi lên con đường cũ của Thương Trụ Vương. Nhưng bây giờ không có cách nào, hắn không có người để dùng, chỉ có thể dùng những người này đến uống rượu độc giải khát. Đáng được ăn mừng là năng lực của những người này thật rất mạnh, trải qua bọn họ cộng đồng quản lý. Bây giờ quốc lực đại thương thủng trăm ngàn lỗ, dần dần được khôi phục. Tổ An đã bắt đầu cùng Bùi Miên Mạn thương nghị đại kế chủ động tiêu diệt Tây Chu. Đáng tiếc trên triều đình lại xảy ra vấn đề, bọn người phí trọng một bước lên trời, tiến vào trung tâm quyền lực của triều đình. Gây nên đám người tỷ can bất mãn. Sau đó thu thập một đống lớn tội chứng, các loại tham ô nhận hối lộ và tội bọn họ. Sau đó còn mịt mờ đã kích đại vương trọng dụng tiểu nhân. Tổ An cũng rất đau đầu, đạo đức của đám người phí trọng xác thực không được, lại thêm xuất thân bần hàn, bỗng nhiên thu được quyền lực, rất dễ dàng mưu lợi cho mình. Cũng không phải nói đám người tỷ can không tham bẩn, mà là nội tình gia tộc còn ở đó, căn bản không cần làm chuyện tướng ăn khó coi. Hơn nữa phương thức thu lợi của bọn họ rất có kỹ xảo. Đây đều là mấy trăm năm truyền thừa tích lũy xuống, đám người phí trọng căn cơ bất ổn làm sao học được. Nếu là trước kia, nói không chừng Tổ An còn sẽ từ từ tiêu trừ ân oán giữa song phương. Nhưng bây giờ hắn nào có thời gian, mục tiêu duy nhất là giải quyết Tây Chu thông qua thí luyện. Tuy đám người tỷ can phẩm tính cao khiết, đáng tiếc đã định trước không cách nào sử dụng. Ngược lại đám người phí trọng, tuy đạo đức cá nhân không ra sao, nhưng đều tận tâm tận lực làm việc cho hắn. Hắn rốt cuộc lý giải vì sao trong lịch sử nhiều hung quân phải trọng dụng gian thần như vậy. Thế là hắn giải quyết dứt khoát, lệnh đám người phía trọng dội nước bẩn cho đám người tỷ can. Đối với những tiểu nhân này mà nói, sự tình hố người bọn họ cực kỳ am hiểu. Rất nhanh tỷ can tức đến tự mình từ quan. Tổ An lo lắng hắn cũng tìm Tây Chu nương tựa, nên phái người giam lỏng. Hắn cuối cùng không có nhẫn tâm giết chết một công thần như thế. Nhưng bởi vì giam lỏng, bên ngoài nổi lên lời đồn, thậm chí có ngôn luận không hợp thói thường, nói đắc kỷ có bệnh tim, phải dùng thất khiếu linh lung tâm của tỷ can trị liệu, tỷ can bị môi tim mà chết. Tổ An bất đắc dĩ, phái người nghiêm tra, xem là ai tản lời đồn, đáng tiếc căn bản không tra được ngọn nguồn, ngược lại càng diễn càng liệt. Một vương thúc khác là Ki Tử, nhìn thấy thủ đoạn lôi đình của hắn, lo lắng mình dẫm lên vết xe đổ, thế là vội vàng từ quan ở quê nhà giả ngây giả dại. Tổ An tự nhiên biết thủ đoạn của hắn, nhưng những gia hỏa kia rời đi, ngược lại thuận tiện hắn hành sự nên không có giữ lại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn và Bùi Miên Mạn, một người chỉnh đốn chính vụ, một người huấn luyện quân đội. Thời gian nghỉ ngơi rất ít bởi vì bọn hắn rõ ràng thời gian không nhiều. Trước đó không lâu Tây Chu cơ phát ở Mạnh Tân mở đại hội chư hầu. Một bộ muốn quyết chiến với Thương. Tây Chu trải qua trên trăm năm kinh doanh mạng lưới quan hệ, bộc phát ra năng lượng khủng bố. Đại đa số các nước chư hầu đều có quan hệ tốt đẹp, lại thêm bất mãn Thương triều thống trị, cho nên rất nhiều đều đi tham gia đại hội. Nhưng Cơ Phát cũng không có bị choáng váng đầu óc. Hắn cũng ý thức được, bây giờ thực lực của Thương tự hồ có chút tăng lên, không có hoàn toàn chắc chắn nên từ bỏ quyết chiến, chờ thời cơ phù hợp. Tổ An cũng không có để ý tới 800 chư hầu gì. Hắn rõ ràng đối thủ thủy chung là Tây Chu. Chỉ cần đánh bại chu nhân cường đại nhất, các nước chư hầu khác tự nhiên sẽ ngoan ngoãn. Song phương đều ăn ý khu chuông gõ mõ chuẩn bị quyết chiến. Cách một đoạn thời gian, Đông Di bỗng nhiên quy mô xâm lấn địa bàn Thương triều. Từ khi Thương triều lập quốc đến nay, đều đánh đông dẹp bắc, tây bắc Khương Nhân, phía bắc thì Quỷ Phương, phía đông Đông Di, đông nam Hoài Di, tây nam Ba Phương. Từ ánh mắt hậu thế đến xem, này là đánh xuống cơ sở cho thống nhất thiên hạ. Nhưng đối với lúc đó mà nói, như vậy khó tránh khỏi qua hiếu chiến. Trong đó Đông Di là địch nhân ương ngạnh nhất của Thương. Mấy trăm năm chiến tranh nhiều lần bị đánh bại, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn thần phục. Vốn Tổ An còn có ý định hòa hoãn quan hệ, tốn rất nhiều công sức lôi kéo bọn họ, đáng tiếc bọn họ vẫn phản. Văn võ cả triều muốn xuất binh Đông Di, Tổ An cũng không cự tuyệt, để đại tướng Phi Liêm mang theo quân đội chủ lực đi phía đông đối phó Đông Di. Cơ Phát một mực chờ đợi cơ hội, rất mừng rỡ, kéo binh lực cả nước trực tiếp đồng chiến tiến công đô thành Thương triều. Bởi vì chủ lực ở phía đông, đô thành cực kỳ trống rỗng, Tổ An chỉ có thể dùng số ít dòng chính tổ chức lên một chi đại quân nô lệ, hứa hẹn sau khi chiến thắng khôi phục tự do cho bọn hắn. Sau đó mang theo Ác Lai Phí Trọng, ngự giá thần chinh, song phương ở một giả triển khai quyết chiến. Nhìn hắn vội vàng tổ chức quân đội nô lệ, Cơ Phát cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, tán ra trận hình vây quanh thương quân, thời điểm đang muốn triệt để tiêu diệt. Ai biết thời khắc mấu chốt, phong vân đột biến, Phi Liêm mang theo thương quân chủ lực xuất hiện, ngược lại vây quanh quân đội Tây Chu. Cơ Phát kinh hãi, bởi vì từ các loại tình báo biểu hiện, chi quân đội này nên ở phía đông đại chiến với Đông Di mới phải. Tổ An cười lạnh, hắn từ đầu tới cuối biết Đông Di chỉ là nấm ngoài da, Tây Chu mới là mầm bệnh ung thư. Cho nên mặt ngoài phái quân đội đến phía đông, trên thực tế trong bóng tối, lệnh Phi Liêm lượn quanh một vòng mang quân đội về. Cơ Phát trải qua hỗn loạn ngắn ngủi liền trấn định lại, lạnh giọng nói: "Các vị còn chưa chủ động sao?" Hắn vừa dứt lời, trong đội ngũ thương quân bỗng nhiên bạo phát rối loạn. Nguyên lai Vi Tử Khải chỉ huy quân đội dưới quyền Quay Giáo công kích quân đội dưới quyền Tổ An, mặt khác lại lao ra một chi quân đội mới, nguyên lai là tể tướng Thương Dung, trước đó ở Thái Hành Sơn làm cướp. Cân bằng thắng lợi dần dần nghiêng về phía Tây Kỳ. Tổ An thở dài một hơi: "Ai, đã sớm ngờ tới những thứ này." Kể từ khi biết Vi Tử Khải bỏ lỡ vương vị, hắn làm sao có thể không phòng bị người này. Cờ lệnh vung lên, Bùi Miên Mạng mang theo một chi quân đội lao ra. Thế nhân không nghĩ tới Đắc Kỷ lấy mê hoặc nổi tiếng thiên hạ lại dữ dội như vậy. Nhưng bọn hắn làm sao biết, nữ nhân này từng là nữ chiến thần phụ hảo của Thương Triều. Nhìn xu thế chiến trường dần dần có lợi, Tổ An lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Cơ Phát quá bình tĩnh, chẳng lẽ hắn còn có hậu thủ gì sao? Hơn nữa cho tới nay, hắn luôn cảm giác mình xem nhẹ đồ vật gì. Hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn vứt bỏ chiến trường chém giết, bắt đầu nghĩ lại tất cả chi tiết. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới mấy tấm bích họa trước đó ở trong bí cảnh nhìn thấy, nghĩ đến Mị Ly và hắn giảng giải chuyện cũ, trong lòng nhất thời sáng sủa. Hắn quay đầu nhìn về phía thái tử, cách đó không xa, chỉ thấy tay hắn chậm rãi nâng lên, tựa hồ muốn làm thủ thế gì. Tổ An cao giọng nói: "Vũ Canh, chúng ta trò chuyện chút đi." Nghe hắn nói, Vũ Canh sững sờ, hiển nhiên có chút do dự, nhưng vẫn điều khiển xe ngựa đi đến bên cạnh Tổ An, thái độ cung kính thi lễ: "Phụ vương có gì phân phó?" Tổ An phất phất tay để người xung quanh đi xa, sau đó thở dài một hơi: "Người ta đều rõ ràng, chúng ta không phải là cha con, cần gì phải giả vờ giả dịch." Vũ Canh biến sắc: "Nhi thần không biết ngài nói cái gì." Tổ An nhìn chiến trường kịch liệt, lạnh nhạt hỏi: "Vừa rồi có phải ngươi dự định để cho thủ hạ Quay Giáo hay không?" Vũ Canh lặng lẽ không trả lời. Tổ An nhìn về phía hắn: "Ta đến cùng nên gọi ngươi là kẻ phản bội Thương Triều, hay là người xây dựng bí cảnh thí luyện?" Nghe hắn nói, Vũ Canh vốn còn bình tĩnh biểu lộ trong mắt đại biến. Trước đó hắn còn cung cung kính kính khom người, rất nhanh thẳng lên, cả người tỏa ra khí thế vương giả. Hắn nhìn Tổ An lạnh nhạt hỏi: "Ngươi khi nào thì biết?" Theo hắn nói, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi. Vốn trên chiến trường máu chảy thành sông, chém giết loạn sĩ bát nháo, kết quả một giây sau hết thảy đều biến mất. Hơn nữa địa phương này cũng không phải chiến trường một giả, mà là trên đồi lộc đài trước đó xây dựng ít năm. Bùi Miên Mạng cũng xuất hiện ở đây, nàng tự như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vội vàng đi đến bên người Tổ An. "A Tổ, đến cùng là tình huống thế nào?" Tổ An cười khổ: "Vị này chính là người tạo ra thí luyện, Thương Dương Vũ Canh." Bùi Miên Mạng giật mình nhìn qua, thái tử này ngày bình thường trầm mặc ít nói, còn thường xuyên đến thỉnh an nàng, thực rất khó liên hệ tới boss cuối cùng. Vũ Canh nhướng mày: "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta." Lúc này Tổ An mới đáp: "Sau khi ta tiến vào bí cảnh này, một mực có chỗ nghi hoặc, chính là năm đó Trụ Dương binh bại một giả, chạy trốn tới Lộc Đài tự thiêu mà chết. Hắn hiển nhiên không có thời gian xây dựng bí cảnh này, như vậy còn hai người có khả năng nhất, một là thứ quân của Trụ Dương, về sau thành lập Tống Quốc Di Tử Khải, một cái khác chính là thái tử Trụ Dương, về sau trở thành Thương Dương Vũ Canh. Di Tử Khải và Trụ Dương tranh vị, từ trình độ nào đó xem như phản đồ của Thương Triều, hơn nữa hắn là người khai quốc của Tống, cùng Chu nhân quan hệ tốt đẹp, không có khả năng kiến tạo ra bí cảnh như vậy. Như vậy chỉ còn lại ngươi, thời điểm Trụ Dương tự thiêu mà chết, Chu thành thiên hạ chung chủ, ngươi thành Đại Mạc Thương Dương, tạm thời thần phục. Sau đó mấy năm thừa dịp Chu Triều Tân Dương tuổi nhỏ, trực tiếp chỉ huy thương nhân phản công, cùng Chu nhân đại chiến duy trì liên tục 3 năm, đáng tiếc sau cùng thất bại." Nghe xong hắn phân tích, trong mắt Vũ Canh lóe lên vẻ kinh ngạc: "Tự hồ ngươi rất hiểu đoạn lịch sử kia, nhưng người thế giới này không biết ngươi đến cùng là người phương nào?" Tổ An thở dài: "Chỉ là người hữu duyên mà thôi." Vũ Canh hiển nhiên cũng không muốn truy đến cùng, hắn quay đầu nhìn về phía lộc đài, thanh âm có chút nặng nề: "Các người biết năm đó sau khi một giả chi chiến thất bại, chuyện gì phát sinh không?" Tổ ăn lắc đầu, thấy đối phương tự hồ muốn thổ lộ cái gì, hắn làm sao có thể đi đánh gãy. Vũ canh phất tay, không khí trước mắt sinh ra từng trận gợn sóng như tấm gương, rất nhanh xuất hiện một số hình ảnh. Chỉ thấy một nam tử anh tuấn uy vũ trốn vào lộc đài, ngửa mặt lên trời thở dài, không muốn bị chu nhân làm nhục, liền châm lửa tự thiêu mà chết. Cái này tự nhiên chính là Thương Trụ Vương, chết cùng hắn còn có đá kỷ. Cũng không lâu lắm, quân đội chu nhân tiến vào Thương Vương Đô, luận công ban thưởng bắt đầu tế thiên cảm tạ thần linh. Tế phẩm hiến tế, tốt nhất là người sống, mà bây giờ người sống đã có sẵn. Hơn 100 tên sủng thần của Trụ Vương bị áp giải đến dưới tế đàn, dùng phủ việt chém đứt tay chân, tùy ý bọn họ lăn lộn giấy dùa. Bọn họ kêu rên càng lớn, giấy dùa lăn lộn càng kịch liệt, sẽ chứng minh tế lễ dân hiến cho thiên thần càng phong phú. Võ tướng ở trên chiến trường Mục Giả ngoan cố chống lại, 40 tên tộc trưởng thị tộc hạch tâm của thương nhân, bọn họ bị lột sạch y phục ném vào trong nước sôi. Hài cốt của Trụ Vương bị tìm ra, đầu lâu của hắn và thê thiếp, lỗ tai địch quân thu hoạch ở trong chiến tranh, đều bị chồng chất ở trên củi đốt cháy, đó chính là tế lễ thiên thần thích nhất. Tổ An và Bùi Miên Mạng ở trong thí luyện lâu như vậy, lại làm qua Thương Vương và Vương Hậu, nhìn thấy những hình ảnh tàn nhẫn kia không khỏi biến sắc, đồng thời trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lúc này Vũ Canh nói, ta thành lập bí cảnh này, chính yếu nhất là vì tìm chân tướng năm đó, đồng thời nghĩ lại, đại thương cường đại gì sao lại diệt vong. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tổ An và Bùi Miên Mạng. Các người trải qua mấy cửa thí luyện, tổng kết ra nguyên nhân đại thương diệt vong chưa? Trong lòng Tổ An giật mình, chẳng lẽ đây chính là khảo nghiệm sau cùng? Hắn không dám thất lễ, sửa sang suy nghĩ lại đáp. Trong mắt của ta, chủ yếu có bốn nguyên nhân. Một, tự nhiên là chu nhân quật khởi. Năm đó Tây Bắc Khương Phương bị đánh bại, chu nhân thừa dịp dùng Quang Trung thế lực chân không, thừa cơ nhập chủ Quang Trung. Nhìn chung lịch sử, Quang Trung chính là Long Hưng chi địa, chỉ cần kinh doanh tốt, tất nhiên thế bất khả kháng. Đáng tiếc lúc ấy xung quanh Thương Triều còn có các loại cường địch, căn bản không có tinh lực quản bên này. Đợi Thương Triều giải quyết địch nhân khác, chu nhân đã triệt để quật khởi. Thương chỉ có thể vừa đánh vừa kéo, tỉ như giết Quý Lịch, quan hệ thông gia. Đáng tiếc chu nhân trăm phương ngàn kế, mấy đời tiễn thương quyết chí thể không đổi. Thương cuối cùng có thoát khỏi vận mệnh bị diệt. Vũ Canh mặt không biểu tình. Tiếp. Tổ An tiếp lấy đáp. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng chính là vấn đề quyền thừa kế của Thương Dương. Toàn bộ Thương Triều, huynh chết đệ thay và cha con tương truyền. Hai phe phái này mâu thuẫn không thể điều hòa. Nội bộ Dương thất thủy chung ở vào trạng thái nội chiến. Tiêu giọng quốc lực không cách nào nhất trí đối ngoại. Vũ Cánh thở dài. Không sai, Thương Triều 500 năm, nội bộ Dương thất thủy chung hỗn loạn, trong lịch sử nhiều lần dời đô cũng là bởi vì nguyên nhân này. Được hắn khen ngợi, trong lòng Tổ An buông lỏng một hơi, nắm tay Bùi Miên Mạng lúc này mới tiếp tục nói. Nguyên nhân thứ ba là Dương quyền và thần quyền đấu tranh. Chuyện tế tự này chỉ lừa gạt được dân chúng. Thân là Thương Dương, khẳng định rõ ràng nào có thần minh gì. Thế nhưng Đại Tế Ti lại có thể mượn nhờ danh nghĩa thần minh đến quản thúc Dương quyền. Bất kỳ Thương Dương có khát vọng nào cũng không thể chịu đựng được loại tình huống đó. Song phương thi triển thủ đoạn tranh đoạt quyền lực. Thực nói ra, cái này và nguyên nhân thứ hai cũng không sai biệt lắm. Dù sao những Đại Tế Ti kia cũng là Dương tộc mất đi quyền thừa kế. Vũ Canh gật đầu. Từ Y Duẩn bắt đầu, quyền lực của Đại Tế Ti đều cực kỳ lớn. Các đời Thương Dương đều muốn thu hồi thần quyền. Đáng tiếc trừ Vũ Đinh và số ít mấy Thương Dương năng lực siêu cường, thần quyền đều bị Đại Tế Ti trong Dương thất nắm giữ. Nguyên nhân thứ tư là gì? Nguyên nhân thứ tư, Tổ An nói. Trước đó những cái kia là nguyên nhân căn bản Thương Triều diệt vong. Nguyên nhân thứ tư là nguyên nhân trực tiếp làm Thương Triều diệt vong. Thời Trụ Dương, Dương Thúc Tỷ Can, Ki Tử cầm đầu quý tộc bởi vì truyền thống mấy trăm năm, cùng Thương Dương không phải một lòng. Di Tử Khải bởi vì Dương dị, vốn nên thuộc về hắn, bởi vì một nguyên nhân khôi hài mà mất. Trong lòng bất mãn, cho nên muốn nhờ lực lượng chu nhân tới làm Dương. Sau cùng hắn cũng được như nguyện, mặc dù không phải Thương Dương, nhưng cũng là Tống Dương. Còn có những trọng thần trên triều đình kia, Thường Dung, Tân Giáp đều thân thiện với chu nhân. Nguyên nhân khẳng định còn có càng nhiều. Trụ Dương nhìn toàn bộ triều đình, khẳng định có một loại cảm giác tuyệt vọng là thiên hạ không người không thông chu. Người nói còn thiếu một người. Vũ Canh nói, vào cách mà Phụ Dương một tay đề bạc đã sớm trong bóng tối đầu nhập vào chu nhân. Tổ An sững sờ, vào cách. Hắn không phải Phụ Dương ngươi từ trong nô lệ cứu ra, sau đó một tay đề bạc lên sao, dòng chính như thế làm sao lại đầu nhập vào chu nhân? Vũ Canh hừ lạnh. Bởi vì trước khi Phụ Dương cứu hắn, hắn đã bị chu nhân thu mua. Ngươi đừng quên hắn là người Đông Di, mấy trăm năm chiến tranh, người Đông Di và thương nhân cừu hận không đội trời chung. Huống chi năm đó, thánh vật Ngọc Tông của người Đông Di bị đại thương cướp, bọn họ làm sao có thể thực tình quy thuận đại thương? Ngọc Tông. Tổ An giật mình, lúc đó thiếu nữ Khương Khương ủy thác hắn tìm kiếm cái kia, lúc trước ở thời Vũ Đinh xác thực thấy qua, về sau chôn cùng phụ hảo. Có điều hắn lập tức lấy lại tinh thần nói tiếp. Trừ mấy người vừa rồi nói, thái tử tự hồ cũng bất mãn với Trụ Dương, hắn là cũng tham gia phản loạn. Trụ Dương nhìn đâu cũng là địch, ở dưới loại tình huống này hắn làm sao có thể bất bại. Nhưng mà ta không rõ, người khác phản Trụ Dương còn có thể hiểu được, nhưng ngươi đã là thái tử, vì sao cũng phản? Thần sắc Vũ Canh hiu quạnh. Năm đó phụ Dương mù quáng tin đắc kỷ, mẫu hậu một mực ở vào trạng thái thất sủng, lúc nào cũng có thể bị phế. Đến thời điểm đắc kỷ sinh con trai, vị trí thái tử của ta làm sao ngồi vững, còn không bằng tiên hạ thủ Di Cường. Thực ra lúc đó trong triều đình rất nhiều quý tộc không phải thật muốn phản thương, chỉ là muốn muộn tay Chu Nhân bức phụ Dương xuống đài. Chỉ tiếc không nghĩ tới Chu Nhân giả tâm lớn như vậy, ngay từ đầu đã có ý diệt thương. Dẫn số vào nhà. Tổ An thở dài. Những quý tộc thương triều kia đấu tranh quyền lực, dẫn động rác vào kinh, ai biết động rác này dữ dội như vậy. Thời điểm chúng ta ý thức được đã muộn, khi đó đại cục đã định, Chu Nhân thành thiên hạ chung chủ. Vũ Canh cắn răng nói, lúc đó thực lực của Chu Nhân quá mạnh, ta chỉ có thể giấu tài góp nhặt thực lực, về sau cơ phát chết, con út vào chỗ, ta tìm được cơ hội cùng Chu Nhân quyết chiến, bởi vì lo lắng thất bại cho nên sớm chuẩn bị bí cảnh, như vậy coi như ta thất bại, tương lai cũng có người biết chân tướng năm đó. Sau khi Vũ Canh nói xong nhìn về phía Tổ An và Bùi Miên Mạng. Các ngươi rất không tệ, nhóm người thí luyện trước tu vi đều cao hơn các ngươi, đáng tiếc ở trong thí luyện này ta trực tiếp tước đoạt tu vi của mọi người, tất cả biến thành người bình thường, bởi vì ta nhìn chúng không phải tu vi, mà là bọn họ có thể minh bạch phẫn nộ và oan khuất của thương nhân chúng ta hay không, hơn nữa có thể tìm được phương pháp giải quyết hay không. Hắn nói tiếp, trước đó những người thí luyện kia cũng không thiếu thế hệ thông minh tài trí, nhưng rất nhiều ngay cả ải thứ nhất cũng không qua. Không bị tiểu thỏa lừa dối thì bất hòa với phó thuyết, hoặc là trải qua mấy chục năm sinh hoạt đế dương, quên thân phận và nguyên nhân mình tới nơi này, triệt để mất phương hướng. Cửa thứ hai, nếu như không phải từ nhỏ thực tình yêu mến Tam Thải, về sau nàng sẽ không chủ động thay thế đi thông gia. Một khi nữ thí luyện đến Tây Chu thì chỉ có một con đường chết. Còn cửa thứ ba, ngươi lại nhìn rõ loạn cục, biết cái nào là địch nhân, cái nào là bằng hữu, mục giả chi chiến, triệu hồi chủ lực đến, còn để đồng bạn chỉ huy kỳ binh đột nhiên gia nhập chiến trường. Thậm chí còn nhìn ra thân phận của ta. Năm đó nếu phụ Dương giống như ngươi thì kết cục đã không giống. Tổ An và Bùi Miên Mạng liếc nhau, cùng buông lỏng một hơi. Hiển nhiên bọn họ là đôi thứ nhất trong tất cả người thí luyện đến được một bước này. Chỉ là tiếp xuống lời nói của Vũ Canh xoay chuyển. Đáng tiếc, ngươi vẫn không có hoàn thành thí luyện. Ngươi chỉ là ở thời khắc sống còn mới nghĩ rõ ràng hết thảy. Thời điểm đó căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, quân đội dưới quyền quay giáo phản kích, kết cục vẫn đã định trước. Ngươi không thể thay đổi. Tổ An và Bùi Miên Mạng biến sắc, ngã ở cửa cuối cùng, quả nhiên là phiền muộn. Trong giọng nói của Vũ Canh cũng tràn ngập tiếc nuối. Các ngựa trong thí luyện biểu hiện rất ưu tú, vượt xa những người khác, nhưng càng như vậy để ta càng chờ mong. Tuần lại nói không chừng có người thí luyện còn ưu tú hơn các ngươi, có thể giải quyết hết thảy, cho nên các ngươi chuẩn bị đi chết đi. Nói xong cả người hắn chậm rãi bay cao, toàn thân hắc khí lượn lờ, một cánh tay chậm rãi nâng lên, trên bàn tay hiện ra một tầng thao thiết văn. Ngay sau đó cả bàn tay hóa thành hắc động, bên trong truyền đến lực hút to lớn, hết thảy bắt đầu hủy diệt, ngay cả lộc đài cao lớn hùng vĩ cũng bắt đầu sụp đổ, các loại đồ vật bị hắn hút vào lòng bàn tay. Hiển nhiên hắn phán định hai người thí luyện thất bại, muốn đóng cửa thế giới thí luyện, chờ đợi đôi nam nữ hữu duyên tiếp theo mở. Tổ An và Bùi Miên Mạng cảm giác linh hồn như bị xé rách, như tùy thời sẽ bị đối phương hút vào. Bùi Miên Mạng cầm tay Tổ An thật chặt, buồn bã cười một tiếng. Chúng ta cũng coi như sống hết một đời, bây giờ có thể chết chung cũng xem như thỏa mãn. Sao có thể chết dễ dàng như vậy? Tổ An nhìn Vũ Canh nói, lần thí luyện này chúng ta không có thất bại, ta còn có hậu thủ. Ồ, Vũ Canh sững sờ nhịn không được cười lạnh. Tất cả thủ đoạn của ngươi đều không giấu giếm được tai mắt ta, nào còn có hậu thủ gì? Mặc dù hắn nói như vậy nhưng bàn tay vẫn hơi nắm, lực hút xung quanh nhất thời giảm bớt. Tổ An cảm thấy toàn thân nhẹ đi, không khỏi cảm khái nói. Xem ra trong tiềm thức của ngươi vẫn muốn chúng ta thành công. Vũ Canh hừ lạnh. Lời kéo tình cảm cũng vô dụng. Nếu không nói ra hậu thủ gì, vậy thì chờ quỷ diệt đi. Tổ An nhanh chóng đáp. Người thiết kế bí cảnh này mục đích chủ yếu là vì lưu lại chân tướng sự tình năm đó, tẩy đi rất nhiều bêu danh trên người thương triều, cộng thêm nhìn xem ở dưới tử cục năm đó có biện pháp nào lưu được một đường sinh cơ hay không. Phải thì thế nào, tuy ngươi hoàn thành cả trước, nhưng mục đích cuối cùng ngươi còn chưa hoàn thành. Vũ Canh lạnh lùng nói, Tổ An thì cười cười. Ngươi còn nhớ cha con Phi Liêm Ác Lai không? Vũ Canh không hiểu ý câu mày nói. Nhớ. Bọn họ là người từ trong học trò nghèo đề bạt lên, cũng tính toán trung tâm. Nếu vừa rồi chiến cục tiếp tục phát triển, ở một giải chi chiến, Ác Lai sẽ chết trận. Tuy Phi Liêm đào thoát, cả đời quyết chí thề phản Chu, đáng tiếc thế lực của hắn quá yếu, cuối cùng không lật được gợn sóng gì. Tổ An đáp. Tuy cả đời Phi Liêm không thành công phản Chu, nhưng hắn chôn xuống một hạt giống. Thông qua nhiều đời truyền xuống, Phi Liêm là tổ tiên của Tần Nhân, mà tương lai Chu Triều lại bị Tần Quốc diệt. Chu Nhân mấy đời quyết chí thề không đổi tiễn thương, mới thành công diệt thương. Bên Phi Liêm cũng thế. Phi Liêm là tổ tiên Tần Nhân. Vũ Canh sững sờ, nhắm mắt lại tự hồ cấp tốc kiểm tra tin tức gì. Cách một hồi sau đó, hắn bỗng nhiên mở to mắt, cười lên ha hả. Ác Lai sinh nhi tử, nhi tử cưới vợ sinh bàn cao sinh mấy con, qua mấy đời lại sinh ra Đại Lạc. Đại Lạc sinh nhi tử, nhi tử thành lập Tần Quốc, mà ngày sau Tần Quốc diệt Chu. Diệu, thật diệu. Tổ An thầm kêu may mắn, nếu không phải có hoàng hậu Đại Tần Mỹ Ly tồn tại, hắn cũng không biết những sự tình này. Cho nên trước đó nhìn thấy cha con Phi Liêm Ác Lai, liền trọng dụng bọn họ, lúc đó cũng nghĩ dùng bọn họ làm hậu thủ, không nghĩ tới thật dùng tới. Vũ Canh triệt để thu tay lại, chậm rãi từ công trung hạ xuống mặt đất, xung quanh vốn sụp đổ hết thảy rơi vào trạng thái đứng im. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Tổ An. Ngươi thật khiến ta rất giật mình, lại có an bài như vậy. Tuy đây không phải trực tiếp nghịch thiên cải mệnh, cải biến kết cục thương diệt năm đó, nhưng coi như ngươi cải biến thế nào thì hết thảy chỉ là hư giả, căn bản không ảnh hưởng thực tế. Sao so được hậu nhân Phi Liêm ở trong lịch sử, diệt Chu khiến người ta thống khoái. Tổ An chắp tay, may mắn mà thôi. Nói cho cùng vẫn là trong lòng thái tử ôm chờ đợi với người thí luyện, mới cho chúng ta nhiều cơ hội như vậy. Vũ Canh khẽ gật đầu, không tệ không tệ, không có đắc chí vừa lòng. Năm đó nếu phụ dương ta khiêm tốn như ngươi, thì không đến mức bị chúng bạn xa lánh. Tổ An không dám vọng ngôn, người ta có thể nói cha mình, nhưng mình đi nói chính là muốn chết. Không biết chúng ta thí luyện có tính qua không? Vũ Canh không có nhìn về phía hắn, ngược lại trầm giọng hỏi. Trả lời vấn đề cuối cùng của ta, tại sao ngươi lại có Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của Chu Dương tộc? Chẳng lẽ ngươi cũng tiến vào bí cảnh của Chu Triều? Hắn không hoài nghi đối phương là hậu nhân của Chu Vương Thất. Dù sao ở trong thí luyện, gia hỏa này là trực tiếp chặt cha con cơ xương thành thịt vụn, nào có tử tôn mất dạy như thế. Còn trên người đối phương có Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh của Vương tộc Tần Quốc, hắn chưa quen thuộc cho nên không có nhạy cảm như vậy. Cảm nhận được trong mắt đối phương lóe lên sát cơ, Tổ An cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Ta không có tiến vào bí cảnh của Chu Nhân, chỉ là một tiền bối đi vào, cơ duyên xảo hợp tiện nghi ta. Hắn đại khái kể lại sự tình của Mễ Lão Đầu một lần. Vậy thì tốt. Vũ Canh cười ha ha. Xem ra ngươi quả nhiên phúc phận thâm hậu, có tư cách tiếp nhận truyền thừa của thương triều chúng ta. Tiếp lấy. Nói xong ném một quyển sách qua, Tổ An nhận lấy, thấy rõ mấy chữ cái to, thao thiết thôn thiên quyết. Này coi như khen thưởng các người thông qua thí luyện. Vũ Canh nói, thao thiết thôn thiên quyết và vô thượng bảo điển chỉ các đời thương dương mới có tư cách tu luyện. Lợi hại hơn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của Chu Nhân rất nhiều. Đại thương ta làm sao có thể ở phương diện này thua Chu Nhân? Nghe được không cam lòng trong giọng nói của hắn, Tổ An vui vẻ, xem ra gia hỏa này cực kỳ căm hận Chu Nhân. Hắn vội vàng hỏi, vậy đồng bạn của ta thì sao? Thứ này nàng có thể tu luyện hay không? Nàng có ban thưởng gì? Vũ Canh lạnh nhạt nói, thao thiết thôn thiên quyết chỉ có thương dương mới có thể tu luyện. Nàng tự nhiên không được, nhưng mà ngươi không cần lo lắng, nàng cũng sẽ có thu hoạch. Nói xong ném một miếng ngọc cho Bùi Miên Mạn, Vũ Canh giải thích. Đây là thiên trí ngọc, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, để tu luyện làm nhiều công ích. Mặt khác còn có một công năng, chỉ cần ngọc này không vỡ, dù thân thể tử vong, linh hồn vẫn có thể bất diệt. Bùi Miên Mạn cầm miếng ngọc, cảm thấy linh hồn được tẩm bổ. Có thể nghĩ khi tu luyện sẽ được trợ giúp lớn như thế nào. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, cái này tương đương với có cái mạng thứ hai. Vũ Canh nói tiếp. Mặt khác thông qua ngọc này có thể được hào tôn ở cửa vào thí luyện tán thành. Đó cũng là pháp bảo lợi hại. Kiếp trước, ngươi làm qua phụ hảo. Cùng ngươi là tuyệt phối. Hai mắt Bùi Miên Mạn tỏa sáng. Đa tạ thái tử. Là ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Vũ Canh khoát tay. Các ngươi tự động rời đi đi. Tội nhân như ta rốt cuộc có mặt mũi đi bái kiến liệt tổ liệt tông trong thái miếu rồi. Nói xong, thần sắc tịch mịch quay người rời đi, thân hình dần dần hóa thành hư vô. Chúng ta làm sao rời bí cảnh? Nhìn thấy đối phương biến mất, Tổ An chợt nhớ tới chuyện trọng yếu lớn nhất còn chưa hỏi. Đáng tiếc không có bất kỳ hồi âm gì, cũng không biết là Vũ Canh cố ý không trả lời hay đã rời khỏi thế giới này. Tiếp xuống, không khí xung quanh vặn vẹo, hai người cảm giác mất trọng lượng. Thời điểm tỉnh lại lần nữa, phát hiện hai người đang duy trì tư thế đưa tay đặt trên phụ hảo Hào Tôn. Hiển nhiên đây là địa phương vừa rồi bọn họ mở ra thí luyện, xung quanh không có một ai. Vốn trước khi đến còn có chút bận tâm Khâu Lâu tướng quân Á Trường sẽ ở bên cạnh gây bất lợi. Nhưng trải qua thời đại Vũ Đinh thí luyện, bọn họ đều rất rõ ràng Á Trường là một đồng bọn trung hậu đáng tin. Vốn còn muốn cùng hắn ôm chút chuyện, ai biết hắn căn bản không ở nơi này, hiển nhiên là tiếp tục về trong quan tài ngủ. Hả? Sao trở lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ không có cách nào mở ra thí luyện? Trong lúc này, trong đầu truyền đến thanh âm quen thuộc của Mị Ly. Tổ An sững sờ. Từ khi chúng ta đưa tay đặt lên bình đài này, đã trải qua bao lâu? Không bao lâu, mấy hơi mà thôi. Các ngươi là không có mở ra thí luyện, hay đã thuận lợi thông qua? Mị Ly kiến thức rộng rãi, ẩn ẩn đã đoán được cái gì? Đương nhiên là thuận lợi thông qua. Tổ An thâm thẳm thở dài. Không nghĩ tới chúng ta ở bên kia vượt qua hơn mấy chục năm, bên này chỉ mới mấy hơi thở. Tuy từ triều Vũ Đinh đến triều Trụ Vương Mạc Đại, tổng cộng có hơn mấy trăm năm, nhưng hai người Tổ An tự mình trải qua chỉ mấy chục năm. Đương nhiên mấy chục năm thời gian này cũng chưa chắc chuẩn xác, bởi vì Tổ An luôn cảm thấy mấy chục năm trong thí luyện nhanh hơn mấy chục năm ở thế giới chân thực rất nhiều. Loại thế giới thí luyện này, tốc độ thời gian tự thành một phái, cho nên có loại tình huống như vậy cũng là rất bình thường. Mị Ly đáp. Chờ rảnh rỗi kể tình huống cụ thể trong thí luyện cho ta. Hiện tại nói xem hoàn thành bí cảnh có thu hoạch gì đi. Nàng phát hiện mình rất lâu không có chờ mong giống như vậy. Phải biết năm đó thời điểm chính nàng tu luyện có kỳ ngộ cũng không hưng phấn như thế. Kết quả bây giờ nghĩ đến Tổ An có khả năng tăng thực lực lên, lại kích động không thôi. Ý thức được điểm này để cho nàng hoang mang, nhưng mà nghĩ lại, hẳn là thực lực đối phương tăng lên càng nhanh, mình sẽ tái tạo thân thể càng sớm. Ừ, nhất định là như vậy. Tổ An đáp. Được một bộ Thao Thiết Thôn Thiên Quyết. Thao Thiết Thôn Thiên Quyết? Mỹ Ly giật mình. Hoàng hậu tỷ tỷ cũng biết sao? Tổ An sững sờ. Đương nhiên biết, Thao Thiết Thôn Thiên Quyết của Thương Dương là một bộ công pháp khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ánh mắt Mỹ Ly phức tạp. Trên đời đại đa số công pháp đều tuân theo thiên đạo, cái gọi là thiên đạo chính là tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhưng công pháp của Thương Dương thất lại đi ngược thế gian, tổn hại không đủ phụng có thừa, dựa vào cướp bóc thôn phệ tinh khí của võ giả khác để lớn mạnh bản thân. Nghe đối phương miêu tả, Tổ An vô ý thức thốt ra. Hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp gì? Mị Ly có chút mờ mịt. À, không có gì. Tổ An tùy tiện tìm cái lý do bỏ qua, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên lý của cái đồ chơi này tương tự hấp tinh đại pháp, nhưng cao cấp hơn rất nhiều. Chỉ ít không cần phế tu vi vốn có luyện lại lần nữa. Mặt khác hắn không thể không đậu đen rau muống người thương triều. Khi đó động một chút lại dùng người sống tế tự, còn muốn ăn thịt người. Bây giờ ngay cả công pháp cũng hút tinh khí người. Lúc này Mị Ly mới nói, mặc dù công pháp này có chút âm hiểm, nhưng vừa dặn thích hợp tình huống của ngươi bây giờ. Tu vi của ngươi quá thấp, dựa vào công năng này nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Nhưng mà ta phải sớm cảnh cáo ngươi, công pháp này quá mức tà tính, hơi không chú ý sẽ trở thành nô lệ. Đến thời điểm khí tức ngoan lệ càng ngày càng đậm, cuối cùng sẽ bị lạc lối chính mình. Tổ An cười cười, hoàng hậu tỷ tỷ lo ngại, trên đời này chỉ có người tốt và người xấu, công pháp làm sao có chính tà. Chỉ cần ta dùng công pháp này chuyên môn hút người xấu, thì dù là tà công cũng có thể biến thành chính khí lẫm nhiên. Mỹ Ly gật đầu. Ngươi tuổi trẻ lại có loại nhận biết này thật rất khó được. Nhưng mà ngươi không cần câu nệ chỉ hút người xấu. Trên đời này nào có người xấu và người tốt tuyệt đối. Cho nên ngươi chỉ cần giữ gìn bản tâm là được, không cần quá chấp nhất. Ngươi đã thanh tĩnh, ta cũng yên lòng. Không ở nơi này quấy rầy thế giới hai người của ngươi và muội muội ngực lớn. Nói xong thì im lặng, giống như đã rơi vào trạng thái ngủ say. Dù văn tự miêu tả thể hiện hai người thảo luận thật lâu, nhưng bởi vì là linh hồn giao lưu, cho nên thực chỉ là sự tình trong nháy mắt. Bùi Miên Mạn căn bản không có chú ý tới có dị thường gì, nàng nói. A Tổ, trước đó Vũ Canh không có nói làm sao ra bí cảnh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tuy hai người rời thế giới thí luyện, nhưng bây giờ vẫn ở trong bia đá, không biết nên làm sao ra ngoài. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tổ An trầm giọng nói. Đúng rồi, trước đó Vũ Canh nói cho ngươi phụ hảo Hào Tôn, ngươi thử xem có thể luyện quá nó hay không. Bùi Miên Mạn im ắng vuốt ve Hào Tôn ở bên cạnh. Ta có thể cảm giác cùng Hào Tôn này có một loại cảm giác thân thiết và liên hệ không hiểu. Hắn có thể luyện qua nó, nhưng mà cần một chút thời gian. Không vội, trước luyện quá lại nói. Dù sao nơi này thời gian nhiều, ta ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. Tổ An nói. Bùi Miên Mạn gật đầu, hai tay ôm nhẹ cánh Hào Tôn, cố gắng dùng tâm thần cầu thông. Thấy nàng nhập định, Tổ An biết chỉ sợ không nhanh được, thế là bắt đầu nghiên cứu thao thiết thôn thiên quyết mà Vũ Canh cho hắn. Hắn vừa lấy ra quyển sách, trong đầu liền hiện ra một thanh âm lạnh như băng. Kiểm trắc được ân khư bí điển thao thiết thôn thiên quyết, phải chăng tu luyện? Tổ An đương nhiên đồng ý, chỉ thấy quyển sách trong tay hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Một cổ tin tức tràn vào trong đầu. Lúc này dường như có thể thấy rõ tình huống trong cơ thể mình. Mơ hồ nhìn thấy đồ án một con thao thiết dần dần hình thành, sau đó tham lam thôn phệ các loại đồ vật có thể thôn phệ. Thời điểm nó nuốt xong hết thảy đồ vật có thể thôn phệ ở trên mặt đất, thì ngay cả thân thể mình cũng nuốt vào, cuối cùng chỉ còn lại có cái miệng. Mặc dù như thế, nó còn không thỏa mãn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, mở ra cái miệng to lớn trực tiếp nuốt trời vào. Oanh! Miệng thao thiết hóa thành hắc động tối đen như mực, thôn phệ bất kỳ tinh thể gì tới gần nó ở trong tinh không. Xem hết đoạn phim hoạt hình này, Tổ An nuốt nước miếng, nghĩ thầm công pháp này thật là tà môn. Nếu mình một mực tu luyện sẽ không luyện mình thành một cái hắc động chứ. Thời điểm hắn hoảng hốt, trong đầu lại vang lên thanh âm hệ thống. Bởi vì thu hoạch được bộ bí điển hoàn chỉnh thứ hai, bàn phím kích hoạt chức năng mới, hệ thống nữ vũ thần. Không giống triều đại khác nam tôn nữ ti, địa vị của nữ nhân ở thương triều khá cao. Các đời thương dương thương hậu cộng trị thiên hạ, vì vậy xuất hiện rất nhiều nữ anh hùng. Các nàng được bách tính thương triều coi là nữ vũ thần. Thế giới khác cũng có nữ tử hiếm thấy như vậy. Đáng tiếc theo thế giới sụp đổ và quỷ diệt, những nữ vũ thần ánh sáng dạng trượng kia mất đi thực lực và vinh diệu. Linh hồn biến thành tàn khuyết không đầy đủ, bản năng phiêu lưu ở trong thời không loạn luôn. Có thể mượn hổ phù, cầu nguyện hệ thống nữ vũ thần. Nếu như vận khí của ngươi đủ tốt, sẽ có xác suất sinh ra cộng minh với một vị nữ vũ thần nào đó trong thời không loạn lưu, dẫn tới thế giới của người tác chiến. Hổ phù có thể từ trong rút thưởng thu hoạch được, bởi vì ký chủ lần thứ nhất kích hoạt hệ thống nữ vũ thần, đặc biệt đưa tặng 10 tấm hổ phù cầu nguyện, hy vọng ngươi vận khí tốt, có thể sinh ra cộng minh với một vị nữ thần nào đó. Hảo ý nhắc nhở, nếu như ngươi từ nhỏ đến lớn mua sổ số không trúng một lần thì đừng quá chờ mong cộng minh với nữ vũ thần. Tổ An xem xong hệ thống giới thiệu vắn tắt, Tổ An trở nên hoảng hốt. Hắn dường như trở lại kiếp trước, cái hệ thống nữ vũ thần này không phải là game XX sao? Những công ty kia đều dựa vào cái này moi tiền người chơi. Không biết bao nhiêu người điên cuồng xài tiền chỉ vì thu hoạch được một tấm thẻ SSR. Nhưng chỉ xài tiền còn chưa đủ, còn phải xem vận khí. Người chơi vì rút được thẻ SSR mình muốn, quả thực là điều hiện thần thông. Cầu thần bái Phật chỉ là bình thường nhất. Thậm chí hắn còn chứng kiến một người chơi trước khi rút thưởng đọc một đống lớn chú ngữ giống như bị điên. Nghĩ đến kiếp trước, trong lòng Tổ An ấm áp là nhìn hệ thống nữ vũ thần này liền có một loại cảm giác thân thiết. Nhưng mà nhất cả trứng là kiếp trước những người kia còn có thể thông qua xài tiền để rút thẻ. Cái hệ thống này muốn cái gì? Điểm nộ khí sao? Còn có hảo ý nhắc nhở kia là chuyện gì xảy ra? Một bộ ác ý tràn đầy, nói rõ xác suất rút được nữ vũ thần cực thấp. Bởi vì hắn thuộc về loại từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trúng sổ số. Nhưng mà nghĩ nhiều cũng vô dụng, cái hệ thống mới này cuối cùng vẫn phải thử một chút. Hắn lấy ra một cái hổ phù cầm ở trong tay xem xét. Bộ dáng tương tự hổ phù trong phim cổ trang, nhưng mà tinh xảo hơn nhiều. Chất liệu không nói, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc. Chủ yếu là phía trên có rất nhiều phù văn huyền ảo, chắc hẳn là dùng để câu thông thời không loạn lưu. Nói không chừng ý nghĩa của phù văn này còn lớn hơn hổ phù. Tổ An cũng không vội vã sử dụng hổ phù, ngược lại đặt lực chú ý ở phương diện khác. Đáng tiếc hắn không hiểu phù văn, tự nhiên nhìn không ra kết quả, thế là quyết định trước thác ấn những phù văn này xuống, tương lai nghiên cứu một chút. Hắn từ trong lưu ly bảo châu lấy ra bút mực, đáng tiếc chất liệu của hổ phù căn bản không dính được mực, không có cách nào sao chép. Hắn không từ bỏ muốn tự tay mô phỏng, nhưng rõ ràng một khắc trước thấy rõ chi tiết đường vân, thời điểm định vẽ trên giấy thì đầu óc mơ hồ, đồ vật gì cũng quên sạch. Liên tiếp thử nhiều lần, cuối cùng Tổ An từ bỏ. Hiển nhiên cái phù văn này rất huyền ảo, phòng ngừa bị người phá giải. Đồ hẹp hòi. Tổ An lẩm bẩm, rơi vào đường cùng chỉ có thể cầm lấy hổ phù, dựa theo nhắc nhở, thành tâm cầu nguyện. Một cổ lực lượng thần kỳ từ trong hổ phù phát ra, Tổ An có một loại ảo giác giống như phi thăng. Tự hồ hắn cảm giác được linh hồn của mình ly thể. Một đường lên tới vũ trụ mênh mông, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một trận vũ trụ phong bạo. Lòng hắn có điều ngộ ra, đây chính là thời không loạn lưu. Hắn tập trung ý chí, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Trong thời không loạn lưu khắp nơi tràn ngập lực lượng hủy diệt, may mắn quanh người hắn Có phụ văn cổ quái xoay tròn thủ hộ, bằng không chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán. Những phụ văn này là ở trên hổ phù. Tổ An như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh hắn cảm giác được trong thời không loạn lưu có một ít điểm sáng rất nhỏ lóe lên. Chẳng lẽ những cái kia chính là nữ vũ thần? Trong lòng Tổ An vui vẻ, nỗ lực dùng linh hồn xây dựng liên hệ. Đáng tiếc các loại thỉnh cầu gửi tới đều như đá chìm đáy biển. Duy chỉ có một điểm sáng là sinh ra đáp lại, sau đó nhanh chóng bay tới. Tổ An mừng rỡ, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên. Ta quả nhiên là nhân vật chính, lần thứ nhất đã thành lập được liên hệ với nữ vũ thần, cái này là đại khí vận bực nào chứ. Cũng không biết vị nữ vũ thần này có đẹp hay không. Ta tuyệt đối không phải lợi trong mặt mà bắt hình dung, chỉ là nhìn người đẹp luôn thoải mái nha. Tuyệt đối đừng như Lôi Tán Nhân nha. Tổ An nghĩ đến thân thể giống như cục điện của Lôi Tán Nhân, nghĩ thầm nếu mình rút được nữ vũ thần như vậy thì thật quá suối quẩy. Thời điểm hắn suy nghĩ hỗn loạn, điểm sáng lập lòe kia đã xuất hiện ở trước mặt. Hắn vô thức lấy tay tiếp được. Ý, sao nhẹ vậy? Nhưng mà sau một khắc sắc mặt hắn đại biến, bởi vì trong tay hắn không phải nữ vũ thần gì, mà là một cái mũ, hơn nữa còn là một cái mũ xanh biếc. Tổ An... Tình huống như thế nào? Hắn không biết vì sao rút được nữ vũ thần lại rút ra cái mũ. Nhưng mà nghĩ đến nếu là từ hệ thống rút ra thì sẽ không quá kém. Trước đó rút được mũ tha thứ không phải cũng có công năng thần kỳ sao? Hắn vội vàng nghiên cứu cái mũ trong tay, nhưng sau khi nhìn giới thiệu, hắn liền trầm mặt. Mặc dù chỉ là một cái mũ xanh bình thường, nhưng nếu ngươi không ngại mà nói, đội nó ra đường, cam đoan có thể trở thành người đẹp trai nhất trên đường. Con mẹ nó! Tổ An tức giận tới mức ném cái mũ trong tay, suối quẩy. Lần thứ nhất đã rút ra đồ chơi như thế, lại nói coi như muốn đội nón xanh cũng là ta đậu cho người khác. Sau đó sắc mặt hắn âm trầm lấy ra hổ phù thứ hai, cầu nguyện triệu hoán. Lần này hắn không dám phớt lờ giống như lần thứ nhất, mà hết sức chuyên chú, thả mở tâm linh, tìm kiếm điểm sáng có thể phù hợp với linh hồn của mình. Cách một hồi lại có phản ứng, cảm giác được trong điểm sáng ẩn chứa vẻ sốt ruột, linh hồn mình cũng nhảy cẫng. Tổ An nhịn không được cười rộ lên, đều nói những đại sư thời điểm luyện đan, rèn đúc vũ khí, làm ra tác phẩm đắc ý nhất, sẽ sinh ra cảm giác linh hồn cộng minh, không nghĩ tới mình lại có thể nghiệm tương tự. Điểm sáng đi vào trong tay hắn, hoang mang tan đi. Hắn chăm chú nhìn lại. Một quyển sách? Chẳng lẽ là bí tịch tuyệt thế gì? Nhưng bây giờ trên người ta đã có ba loại tuyệt học cao cấp, căn bản không cần nhá. Đương nhiên, nếu là thần công tương tự vậy thì phát. Hắn tràn ngập, mong đợi nhìn lại. Chữ thứ nhất đập vào tầm mắt là thiếu. Thiếu cái gì? Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ sao? Ánh mắt hắn dời xuống, bỗng nhiên mí mắt rung rung, bởi vì chữ thứ hai là phụ. Tổ An tự an ủi mình phải bình tĩnh. Hoàng đế còn tu Tố Nữ Kinh, thiếu phụ này hẳn cũng là công pháp tương tự. Nhưng mà khi chữ thứ ba ấn vào mí mắt, hắn nhất thời có một loại dự cảm không tốt, bởi vì chữ thứ ba là bạch. Hắn nào còn dám chậm trễ, vội vàng nhìn xuống, chữ cuối cùng quả nhiên là chữ mình nghĩ, khuôn mặt còn kìm nén đến cổ quái. Thậm chí hắn còn không hết hy vọng, cố ý mở ra xem nội dung, nhìn có phải chỉ là bìa sách, bên trong có huyền cơ khác không. Có điều rất nhanh hắn thất vọng, bởi vì nội dung bên trong là quyển sách hắn quen thuộc. Trước đó ở Minh Nguyệt Thành hắn còn cố ý chép lại một bản cho kỹ đăng đồ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Tổ An trầm mặc như nước, trực tiếp lấy ra tấm hổ phù thứ ba bắt đầu rút thưởng. Khi điểm sáng tán đi, trong tay xuất hiện một gói thuốc, trên đó viết ba chữ, thuốc gây mê. Tổ An... Hắn không từ bỏ thử một chút. Theo kỹ tiểu hy lâu như vậy cũng hơi hiểu chút xíu dược tính. Đây tính là thuốc gây mê bình thường nhất, căn bản không có công năng đặc biệt gì. Cái đồ chơi này hắn ở Minh Nguyệt Thành có thể mua cả cân, kết quả bây giờ phải hao phí hổ phụ trân quý. Ba lần rút được đều là thứ đồ gì, không phải nói đồ vật trong thời không loạn lưu, cùng linh hồn mình sinh ra cộng minh sao? Chẳng lẽ mình hèn hạ, hạ lưu vô sĩ như vậy? Nghĩ tới đây, Tổ An nhất thời lệ rơi đầy mặt, hắn cảm thấy mình quá oan. Thật vất vả mới bình phục được tâm tình, hắn sử dụng hổ phụ còn lại. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu 10 lần cầu nguyện rút thưởng đều chỉ là đồ bỏ, như vậy tương lai tuyệt đối sẽ không đến chiếu cố hệ thống nữ vũ thần khốn nạn này. Điểm nộ khí tiêu vào địa phương khác không thơm sao, còn có thể ổn định tăng lên tu vi. Lại nói muốn ăn bám, thế giới hiện thực có nhiều nữ nhân như vậy, cần gì phải dựa vào những nữ vũ thần hư vô mờ mịt kia. Không biết có phải nghe được tiếng lòng của hắn hay không, tiếp xuống cầu nguyện ngược lại không có rút ra thứ không hợp thói thường, chí ít đều là chút binh khí. Tỷ như đại hoàng đao, lan nha bổng, sản sắc, lưu tinh chùy. Nhìn liền biết là loại mặt hàng của nhân vật phụ dùng. Tổ An xem xét một chút, mặc dù khá sắc bén nhưng phẩm chất bình thường, nhiều lắm chỉ xem như bán có người mua. Còn có một nhạc cụ, nhìn giống như đàn tỳ bà, ngoại hình khá hấp dẫn người. Tổ An suy nghĩ tìm cơ hội đưa cho Hồng Nhan Tri Kỷ bên người, nhưng mà hình như không có ai dùng đàn tỳ bà. Hắn một bên thần du vật ngoại, bắt đầu cầu nguyện lần thứ 10. Một quang mang phi tốc tiếp cận, hắn đang định nhìn xem lần này lại ra thứ quỷ gì, bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì trước mắt xuất hiện không phải vật chết mà là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Hắn tự hỏi đã nhìn quen tuyệt sắc, nhưng nhìn thấy dung mạo của đối phương, trong đầu vẫn oanh một tiếng, cả người ngây ngốc tại chỗ. Nhưng để hắn càng khiếp sợ là tin tức trong đầu. Chư hầu chi nữ thừa ân lộ, ngọc lụa tơ vàng thiêu quốc phục, mềm mại như tiên tử cửu trọng thiên, thật là hồ ly làm ân thương dông quốc. Đắc kỷ. Nữ tử mỹ lệ da thịt trắng nõn, loáng thoáng lộ ra khuôn mặt hồng hào, tựa như trên bạch ngọc bôi một tầng son phấn, để dung nhan vốn tuyệt sắc càng thêm kiều diễm. Nàng mặc một bộ váy trắng tung bay, trên váy khảm nạm ngọc thạch và tơ vàng, tiên khí và quý khí hoàng mỹ hỗn hợp với nhau, giống như cửu thiên tiên nữ vốn cao không thể chạm rơi xuống trần thế, thành một vua vật nhân gian. Quần áo trên người cũng không bại lộ, nhưng thiết kế quá dịu, loại cảm giác mông lung như ẩn như hiện kia khiến người ta càng thêm tưởng tượng. Tư thái quyển chuyển thước tha, cái cổ trắng ngọc thanh tú đẹp đẽ, eo thon nhỏ bé, da thịt trắng nõn lộ ra càng vũ mị yêu kiều. Đôi mắt đẹp của nàng giống như tinh không mỹ lệ, mênh mông mà bình tĩnh, nhìn không ra chút tâm tình mảy may, nhưng toàn thân trên dưới giấu không được phong lưu thước tha, mỹ thái nảy sinh. Tổ An nhìn một chút mà tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Nữ nhân này quả nhiên là hại nước hại dân, rõ ràng chỉ thanh thuần đứng ở chỗ đó, đồng thời không có bất kỳ động tác làm điệu làm bộ gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không động, nhưng cả người vẫn tràn ngập vẻ tiêu hồn thực cốt. Hắn nhanh chóng kịp phản ứng, nữ tử này lại là Đắc Kỷ. Đắc Kỷ cũng coi như nữ vũ thần. Tổ An có chút không rõ, thực không có cách nào liên hệ hồ ly tinh nổi danh nhất lịch sử Trung Quốc cùng phương diện chiến đấu lại với nhau. Duy nhất có thể liên tưởng đến chính là nếu như chiến đấu ở trên giường thì nàng có thể đứng vào top đầu. Nhưng sau khi hắn cẩn thận nghiên cứu tin tức mà hệ thống cung cấp thì phát hiện mình nghĩ sai rồi, Đắc Kỷ này thật có thể chiến đấu. Hắn dựa theo nhắc nhở nhìn Đắc Kỷ, trong đầu xuất hiện một giao diện liên quan tới Đắc Kỷ. Bên trong đương nhiên sẽ không có lực công kích, lực phòng ngự, lượng máu gì mà là ghi chép một số năng lực của đối phương. Đắc Kỷ âm hiểu sử dụng vũ khí nhạc cụ, có thể tấu lên thiên ma mị âm, để mục tiêu tu vi hoặc linh trí thấp rơi vào hỗn loạn mất phương hướng. Mặt khác nàng có thiên phú mê hoặc thiên hạ, có thể ở trong thời gian ngắn khống chế mục tiêu khác phái tu vi thấp hơn nàng, coi như đụng phải tu vi cao hơn nàng, cũng sẽ si mê mỹ mạo của nàng, không nhẫn tâm hạ nặng tay. Nàng còn có thể triệu hoán cửu vĩ hồ ra sân tác chiến, theo tu vi của nàng tăng lên, có thể để cửu vĩ hồ hóa thành hỏa diễm, thời điểm chính cái đuôi đều tỏa hỏa diễm biến ảo thành, lực chiến đấu của cửu vĩ hồ cũng đạt tới đỉnh phong. Đọc xong những tin tức kia, Tổ An khiếp sợ không thôi, đây là Đắc Kỷ của thế giới nào, lại lợi hại như vậy. Hắn nhịn không được tiến tới nói. À, vị nữ anh hùng này, ngươi khỏe, ta là Tổ An, về sau ngươi có thể gọi ta là A Tổ, đương nhiên ngươi muốn gọi ta là chủ nhân ta cũng không để ý. Chỉ là không có hồi âm, nữ tử tuyệt sắc trước mắt chỉ yên tĩnh nhìn hắn, trong mắt không có chút tâm tình chập chờn. Tổ An sững sờ, hai con mắt sắc thực mỹ lệ, nhưng luôn cảm thấy thiếu thần thái, phản phất như vật chết. Hắn quơ quơ tay, phát hiện con người của đối phương không theo hắn di động mà chuyển động. Hắn chợt nhớ tới hệ thống nữ vũ thần giới thiệu, từ hồ nữ vũ thần bị triệu hoán đến đều mất đi trí nhớ và linh hồn ngày xưa, chỉ còn lại bản năng chiến đấu. Búp bê hình người. Tổ An rơi vào trầm tư, xem ra chỉ sợ các nàng ngay cả lời cũng sẽ không nói. Kiếp trước xem nhiều phim khoa học viễn tưởng như vậy, nên cũng không phải chưa tiếp xúc qua những thứ này. Chắc hẳn nữ vũ thần này giống như cơ giáp, người máy thông minh gì đó. Đương nhiên bề ngoài của nữ vũ thần đẹp hơn nhiều. Chẳng lẽ là người máy? Tổ An nhịn không được, đâm đâm da thịt trên cánh tay của Đắc Kỷ. Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc co giãn kinh người để hắn khiếp sợ. Là người thật. Hắn rất khẳng định, da thịt của đối phương không khác người bình thường. Khác biệt duy nhất là da thịt của nàng còn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Không biết địa phương khác có giống người thật hay không chứ? Thần sắc Tổ An cổ quái. Kiếp trước trên Internet bao nhiêu người bỏ tiền mua búp bê tình dục, chỉ là dù làm đến giống như đúc thì vẫn có thể nhìn ra là giả, nhưng trước mắt trừ không có linh hồn thì không khác gì người thường. Hắn không khỏi đậu đen rau muống. Nếu hệ thống này rơi vào tay tà nhân, còn không biến nữ vũ thần này thành bạn trên giường sao? Không đúng, không có khả năng có lỗ thủng như vậy mới đúng. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định thử thăm dò, chậm rãi đưa tay đi sờ ngực Đắc Kỷ. Cảm nhận được tay hắn tiếp cận, đôi mắt Đắc Kỷ tựa hồ xuất hiện đồ vật khác, trực tiếp lui ra sau, sau đó đùng một tiếng. Tổ An may mắn không thôi, nếu không phải mình lui nhanh, bàn tay kia tát đến không phải tay mà là mặt. Lúc này hắn mới thấy trên giao diện liên quan tới Đắc Kỷ có một chuyên mục nhắc nhở độ thiện cảm không. Khó trách hai người lần thứ nhất gặp mặt làm sao có độ thiện cảm được. Chỉ là độ thiện cảm này làm sao có thể tăng lên? Vậy sao nếu độ thiện cảm lên 100, có phải có thể lên giường? Tổ An nghĩ đến mặt mo đỏ bừng. Phi phi phi, ta chỉ là vì nghiên cứu cái hệ thống này nha, không phải trong lòng có tà niệm ạ. Biết không thể phát sinh cái gì với nữ vũ thần, tâm vốn có chút hỗn loạn của hắn dần dần bình tĩnh lại. Hắn thông qua linh hồn ra lệnh cho Đắc Kỷ. Công kích ta! Hai mắt Đắc Kỷ vốn có chút vô thần, thoáng cái ngẩng đầu, trong mắt nổi lên quang mang yêu dị, ngay sau đó lập tức xông lại. Sau một phen giao thủ, Tổ An bảo nàng dừng tay. Đắc Kỷ đứng vững, quang mang trong ánh mắt dần dần rút đi, lại khôi phục bộ dáng vô hồn. Tổ An âm thầm suy nghĩ, từ vừa rồi giao thủ đến xem, phương diện đấu kỹ, chiến đấu của Đắc Kỷ có thể nói là rất xuất sắc. Nhiều khi thậm chí để hắn luống cuống tay chân, nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ lực lượng và tốc độ của đối phương quá yếu, không khác người bình thường bao nhiêu, thậm chí không quá giống võ giả, kém xa nữ chiến thần uy phong lẫm liệt trong truyền thuyết, triệu hoán nàng ra làm sao giúp được mình. Hắn lại nghiên cứu kỹ năng của đối phương, bỗng nhiên trong lòng hơi động, bởi vì rất nhiều nơi có quan hệ tới tu vi đẳng cấp của nàng. Hiện tại đẳng cấp của nàng rõ ràng là người bình thường, như vậy nếu như thăng cấp thì sao? Hắn chú ý tới trên người Đắc Kỷ cũng có đồ án pháp trận, rất tương tự trận pháp trên người hắn. Như vậy hắn là có thể thông qua nguyên khí quả để thăng. Lấy tu vi của Tổ An bây giờ, mỗi tăng lên một tiểu cấp cần nguyên khí quả đều là con số trên trời. Hắn đã bỏ đi suy nghĩ dựa vào nguyên khí quả để đề thăng. Nhưng rút thưởng lại thường xuyên rút được nguyên khí quả, không dùng thì quá lãng phí. Bây giờ hệ thống nữ vũ thần xuất hiện vừa vặn, để những nguyên khí quả gân gà kia có đất dụng võ. Tổ An âm thầm cầu nguyện, cũng không biết nữ vũ thần cần bao nhiêu nguyên khí quả mới có thể lấp đầy trận pháp. Nếu giống như ta, vậy thì thật không có cách nào. Tâm niệm khả động, hắn quyết định thí nghiệm một chút lại nói. Hắn đã rất lâu không có dùng điểm nộ khí rút thưởng. Nhìn hệ thống, hết thảy góp nhặt được 350.862 điểm nộ khí. Tổng cộng rút thưởng được 3.508 lần. May mắn bây giờ hệ thống có công năng rút thưởng gộp, bằng không lần lượt rút chỉ sợ tay hắn sẽ gãy. Nhìn thấy kết quả rút thưởng, Tổ An nhịn không được mắng thầm, quá suối quẩy. Phải biết lần này điểm nộ khí cực kỳ nhiều, hắn còn nghĩ có thể rút ra kỹ năng hữu dụng gì. Kết quả một kỹ năng cũng không có, nhưng mà tuy không rút được kỹ năng, nhưng rút ra số lượng nguyên khí quả lại vượt xa bình thường. Dựa theo xác suất trước kia tổng kết ra, đại khái có thể rút được 350-400 trái nguyên khí quả, nhưng lần này lại rút ra 700 trái. Mặt khác còn rút được 5 tấm hổ phù. Vốn hắn nhìn thấy con trỏ dừng lại ở phím FN, trái tim còn nhảy mạnh. Bởi vì trước kia con trỏ chưa từng dừng ở những phím ấn đặc thù này, vốn cho rằng sẽ rút ra đồ vật nghịch thiên gì, ai biết chỉ là 5 tấm hổ phù. Tổ An vốn định dùng luôn 5 tấm hổ phù này, xem có thể cộng minh với nữ vũ thần mới không. Có điều hắn nghĩ lại, hôm nay đoán chừng rút ra Đắc Kỷ đã dùng hết vận khí, lại rút hơn phân nửa chỉ là phế phẩm. Hơn nữa coi như rút được, những nữ vũ thần này vừa rút ra không khác gì người bình thường, cần tư nguyên tăng lên tu vi. Hiện tại hắn không đủ tư nguyên, rút ra được cũng chỉ lãng phí. Sau đó hắn thu lại 5 tấm hổ phù, tính toán đợi ngày sau hãy nói. Sau đó hắn cầm nguyên khí quả do dự một chút, đến cùng là cường hóa mình hay cường hóa Đắc Kỷ. Hắn nội thị tình huống của mình, trước đó hắn đã là ngũ phẩm, 4 cái trận pháp trước đều thắp sáng. À, sao trận pháp thứ 5 cũng thắp sáng rồi? Phải biết trận pháp thứ 5 tổng cộng cần 2.178.309 trái nguyên khí quả. Hắn nghĩ nghĩ. Hắn là cùng tham tiền cư sĩ và văn đạo nhân sinh tử đại chiến, không ngừng thụ thương, không ngừng khôi phục mới thắp sáng được trận pháp thứ 5. Thậm chí ngay cả Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, bởi vì không ngừng liệu thương, tự hồ cũng tinh tiến không ít. Cảm giác cách tầng thứ 3 lại gần một bước. Xem ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cần bị đánh mới đề thăng càng nhanh. Dựa vào nguyên khí quả, phải ăn đến năm nào tháng nào. Hắn thoi toán thử, thắp sáng trận pháp thứ 6 cần 3.524.578 trái nguyên khí quả, lần này rút được ngay cả số lẻ cũng không đủ, thế là triệt để bỏ đi tâm tư tự mình ăn nguyên khí quả. Sau đó hắn đi vào trước mặt Đắc Kỷ, nhìn dung nhan tuyệt sắc kia ra lệnh, há miệng. Đối với những mệnh lệnh này, Đắc Kỷ lại nói gì ngang ấy, khẽ nhích môi thơm, mở lớn chút. Tổ An không thể không cảm thán mỹ nhân chính là mỹ nhân, dù không có linh hồn, động tác cũng mê hồn như thế. Đắc Kỷ cố gắng mở lớn miệng, Tổ An chậm rãi đút những nguyên khí quả kia vào trong miệng nàng. May mắn nguyên khí quả vào miệng liền tan, không cần nhai nuốt. Đây là ném ăn sao chứ? Nhét từng trái nguyên khí quả vào môi đỏ kiều diễm ướt át. Tổ An nhịn không được cười lên, nếu lúc này đút nàng ăn chút Hoang Lạc Thập Bát Độ, không biết sẽ có hậu quả gì. Có điều, hắn rất nhanh tập trung ý chí, không nghĩ những thứ lung ta lung tung kia nữa. Hắn cũng không có một lần ném cả 700 trái vào, mà bỏ từ từ, đồng thời quan sát tu vi của đối phương biến hóa. Hắn thấy theo ăn càng ngày càng nhiều nguyên khí quả, nguyên khí trên thân Đắc Kỷ lưu chuyển càng lúc càng nhanh, tu vi cũng đề cao. Tổ An yên lặng tính toán, 60 trái để Đắc Kỷ tiến vào nhất phẩm đỉnh phong, 120 trái tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, nhưng phía sau tốc độ chậm lại, 700 trái để Đắc Kỷ tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, cách ngũ phẩm chỉ một đường. Tổ An nhìn mà ước ao ghen tị, phải biết hắn tăng lên tới ngũ phẩm, không biết ăn bao nhiêu khổ. Hơn nữa chỉ dựa vào ăn nguyên khí quả, căn bản không có cách nào thực hiện. Kết quả nữ nhân này dễ dàng đã đến tứ phẩm đỉnh phong. Tuy không tìm được quy luật phẩm cấp tăng lên và số lượng nguyên khí quả cụ thể, nhưng từ tình huống đột phá trước đó xem xét, số lượng nguyên khí quả sẽ tăng lên, nhưng tuyệt đối không xuất hiện tình huống con số trên trời. Hắn đại khái tính toán, ước chừng 1.000 điểm nộ khí sẽ rút được một trái nguyên khí quả. Mấy triệu điểm nộ khí đại khái có thể để Đắc Kỷ tăng lên tới cửu phẩm. Tuy mấy triệu điểm nộ khí không ít, nhưng tích lũy cũng luôn có thể tích lũy được. Tổ An có chút khinh bỉ mình, người ta thăng cấp đơn giản như vậy, vì sao đến trên người mình, muốn tăng cao tu vi, cần nhiều nguyên khí quả như vậy chứ? Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, bởi vì tự hồ hắn cảm giác thiên địa nguyên khí xung quanh có chỗ khác biệt. Hắn có thể cảm giác được dấu vết của hỏa nguyên tố. Tiện tay vung lên, bàn tay dấy lên một tầng hỏa diễm, dọa đến hắn vội vàng phủi tay, hỏa diễm nhất thời dập tắt. Hắn trầm tư một lát tiếp tục câu thông hỏa nguyên tố ở xung quanh, bỗng nhiên trên tay lại dấy lên một đám lửa. Lần này có chuẩn bị, hắn chăm chú cảm thụ hỏa diễm, không có cảm giác uy hiếp, ngược lại cảm thấy hết sức thân thiết. Hắn tùy ý thử, phát hiện có thể tùy tâm sở dục khống chế đoàn hỏa diễm này. À, sao ngươi lại đột nhiên giác tỉnh năng lực hỏa nguyên tố? Lúc này trong linh hồn truyền đến thanh âm của Mị Ly. Tổ An giật mình, nhịn không được đậu đen rau muống. Hoàng hậu tỷ tỷ, ta có lý do tin tưởng ngươi vẫn yên lặng nhìn trộm ta, cho nên mỗi lần mới xuất hiện đúng lúc như thế. Hết tập 102. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.